Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, Ngô Đại Mai trực tiếp cự tuyệt, nàng ở bên này cũng là muốn công tác, hơn nữa nàng kỳ thật không quá sẽ mang hài tử. Trước kia Hạ Thanh Thanh khi còn nhỏ có bà ngoại ông ngoại còn có gia gia nãi nãi bốn cái lão nhân giúp đỡ, căn bản không cần nàng tự mình động thủ. Liền phụ trách trêu đùa cùng mua. Ngô Dương Sinh hạ tới, nàng trừ bỏ uy sữa mẹ, cái gì đổi tã, tắm rửa, làm dinh dưỡng cơm a từ từ, tất cả đều là Vương Vĩnh làm mà ni. Ngô Dương đi theo Vương Vĩnh lưu tại trong thôn. Trong thôn đều là nhà mình thân thích, mặc dù Vương Vĩnh lo liệu không hết quá nhiều việc, tùy tiện đặt ở nào hộ nhân ra bên trong. Cũng so ở bên ngoài tỉnh bảo mẫu muốn yên tâm đến nhiều. Tuy rằng đã sinh quá hai đứa nhỏ, Ngô Đại Mai hiện tại đều không phải quá sẽ đổi tã. Sữa bò nên như thế nào hướng đều không rõ ràng lắm. Money lúc trước liền bởi vì những việc này. Hạ Văn Chính không biết cùng nàng cãi nhau bao nhiêu lần. Nói nàng một nữ nhân không hảo hảo đãi ở nhà xem hài tử. Cả ngày liền biết bận việc chính mình sự nghiệp. Quá không phụ trách nhiệm mà ni. Ngô Đại Mai tác cảm thấy đồng dạng đều là kiếm tiền. Nàng tránh đến còn nhiều. Dựa vào cái gì bởi vì nàng là nữ nhân nên làm cái này. Nàng có thời gian này đi kiếm tiền thỉnh bảo mẫu. Không biết có thể thỉnh trở về nhiều ít cái. Hai người bởi vì này đó lông gà vỏ tỏi sự. Cuối cùng thật sự quá không đến một khối liền ly hôn. Sau lại từng người trọng tổ gia đình. Tất cả đều là tìm bổ sung cho nhau hình, tức khắc thiên hạ thái bình. Trải qua Ngô Đại Mai như vậy nhắc tới, Hạ Thanh trong đầu dâng lên này đó giải rác ký ức. Hơi chút một sửa sang lại làm nàng tức khắc phát giác không đúng chỗ nào. Mẹ, người lúc trước vì cái gì sẽ cùng ba ly hôn? Chương 23 Ngô Đại Mai ngẩn người, người như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ta muốn biết, Hạ Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Mẹ, ta trưởng thành, muốn biết năm đó tình hình thực tế, Ngô Đại Mai nở nụ cười. Cái gì tình hình thực tế a? Nói được như vậy quan trọng, Hạ Thanh nhìn chằm chằm vào nàng. Một bộ một hai phải hôm nay biết rõ ràng tình huống không thể tư thế. Ngô Đại Mai xem cái này trận trưởng, liền biết hôm nay không công đạo rõ ràng. Nữ nhi là sẽ không bỏ qua nàng, nghĩ đến nữ nhi cũng lớn như vậy. Cũng không có gì hảo kiêng dè, nghĩ đến năm xưa chuyện cũ, nàng thật sâu thở dài một hơi, kỳ thật cũng không có như vậy phức tạp, là ta và ngươi ba thật sự quá không nổi nữa, cho nên liền ly hôn. Nói tới đây, Ngô Đại Mai nhìn phía Hạ Thanh trong ánh mắt, tràn ngập áy náy, ta biết chuyện này đối với ngươi thương tổn rất lớn, năm đó phàm là ta và ngươi ba có thể tâm bình khí hòa ở chung. Cũng không đến mức đi đến này một bước, đôi ta không kết hôn thời điểm, chỗ đến đảo cũng còn thành, từ nhỏ một khối lớn lên, thường xuyên cùng nhau chơi, cũng không biết nói sao, một làm vợ chồng cả ngày liền có xảo không xong giá. Cho nhau xem đối phương nào nào không vừa mắt, có mấy lần thiếu chút nữa chưa cho đánh lên tới, trong nhà đồ vật tất cả đều bị tạp, căn bản vô pháp ngăn chặn tính tình. Lúc ấy ngươi còn nhỏ, thường xuyên bị ta và ngươi ba dọa đến, cả đêm làm ác mộng, cũng bởi vì như vậy, ta và ngươi ba cảm thấy vẫn là ly hôn đi, ngươi gia gia nãi nãi bà ngoại ông ngoại bọn họ cũng cảm thấy ngạnh thấu cùng nhau thật không được. Cũng liền đồng ý, Hạ Thanh kinh ngạc không thôi, này cùng Hạ Thanh Thanh trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng a. Chẳng lẽ không phải bởi vì ba có khâu gì? Cho nên mới làm cho các ngươi ly hôn sao? Ngô Đại Mai kinh ngạc, đây là ai cùng ngươi nói? Hạ Thanh không nói chuyện, bởi vì nàng cũng không rõ ràng lắm này đó tin tức là nơi nào tới. Hạ Thanh Thanh trong trí nhớ cũng không có minh xác ký ức là ai nói. Tựa hồ tất cả mọi người đều tại như vậy nói, lại giống như không ai nói như vậy quá. Ngô Đại Mai không đợi nàng trả lời. Thực mau liền nở nụ cười khổ, đều là mẹ nó sai. Trước kia ta và ngươi ba cãi nhau thời điểm, cái gì đều ra bên ngoài phun, cho rằng ngươi nghe không hiểu, Nguyên lai ngươi cái gì đều biết, Khâu Đình cùng Hạ Văn Chính xác thật từng có một đoạn. Bất quá không phải ở Ngô Đại Mai cùng Hạ Văn Chính kết hôn lúc sau. Mà là ở hai người kết hôn phía trước, bọn họ hai người là đại học thời điểm đồng học, hai người lúc ấy ở trường học liền nói chuyện luyến ái. Ước định hảo tốt nghiệp sau kết hôn, lưu tại đại học nơi kinh thành phát triển, chính là không nghĩ tới Hạ Văn Chính cha mẹ không đồng ý. Bọn họ làm Hạ Văn Chính cần thiết trở lại trong huyện. Không chuẩn hắn ở bên ngoài dốc sức là money Hạ Văn Chính không muốn. Bọn họ còn lấy đoạn tuyệt phụ tử quan hệ làm áp chế. Mà Khâu Đình là thành thị lớn lên nữ hài, cùng Hạ Văn Chính không phải một cái tỉnh, khoảng cách còn phi thường xa. Nguyên bản Khâu Đình cha mẹ liền không muốn Khâu Đình xa gả. Nếu đi theo Hạ Văn Chính đi tỉnh ngoài thành phố, không muốn cũng chấp vá đồng ý. Nhưng nếu là xa gả đến một cái tiểu huyện thành, đó là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hai bên ai đều không muốn nhượng bộ, đến cuối cùng cũng vô pháp nói thỏa. Vì thế này đối tình lữ không thể không ở tốt nghiệp đại học lúc sau chia tay. Hạ Văn Chính về đến huyện thành lúc sau, sự nghiệp dần dần ổn định xuống dưới. Trong nhà liền bắt đầu an bài thân cận, lúc ấy huyện thành sinh viên vẫn là rất ít. Hạ Văn Chính ánh mắt cao thực, liên tiếp tương không ít cái cũng không có nhìn chúng. Sau lại liền tương tới tương đi liền nhìn chúng cùng thôn Ngô Đại Mai. Ngô Đại Mai là trung chuyên tốt nghiệp, ở lúc ấy cũng coi như là phi thường không tồi. Trong nhà tuy rằng ở nông thôn, nhưng có cái đầu óc linh hoạt thôn bí thư chi bộ lão cha. Dựa vào phụ cận khu mỏ kiếm lời không ít tiền, quan trọng nhất chính là, khi đó Ngô Đại Mai lớn lên phi thường đẹp, lại bạch lại cao gầy, trước đột sau kiều, tóc lại hắc lại nhiều, chát cái hoa bím tóc cười đến sáng lạn, tính cách còn hào phóng, bên người nàng cũng có rất nhiều người đuổi theo, chỉ là một cái đều coi thường. Hạ Văn Chính vừa thấy, tức khắc có điểm dịch bất động mắt, không nghĩ tới trong thôn cái này khi còn nhỏ ở trong thôn xưng vương xưng bá nha đầu. Thế nhưng trổ mã đến tốt như vậy, mà Ngô Đại Mai coi trọng Hạ Văn Chính là tốt nghiệp đại học. Chưa thấy được người liền có hảo cả money nhìn đến người càng cảm thấy đến. Cái này khi còn nhỏ chỉ biết đọc sách bốn mắt gà hiện tại lớn lên còn rất thuận mắt. Hai người xem đôi mắt, liền bắt đầu nói chuyện lên. Hai bên trong nhà đầu đều sốt ruột, không bao lâu khiến cho hai người đăng ký kết hôn. Hôn trước hết thảy cũng khỏe. Một kết hôn mâu thuẫn lập tức liền xuất hiện, chính là lúc ấy không lưu hành ly hôn, hơn nữa nhà ai sinh hoạt không phải va va đập đập. Hai bên gia trưởng đều cảm thấy không phải cái gì đại sự. Chỉ cần có hai tử, hết thảy liền sẽ hảo xem, không nghĩ tới có hai tử lúc sau mâu thuẫn ngược lại càng nhiều. Hai người đều là tính tình ngoan cố, hơn nữa từ nhỏ đều phi thường ưu tú. Bị đại gia cao cao phủng, tổng cảm thấy chính mình là trung tâm, ai cũng không nhường ai. Khi đó lại tuổi trẻ, càng là xúc động kiêu ngạo, không muốn bị đè thấp một đầu. Vì thế càng xảo càng lợi hại, hôn trước cảm thấy về điểm này hảo, dần dần đều bị ma không có. Chỉ còn lại có oán hận, Ngô Đại Mai phía trước liền biết Hạ Văn Chính từ trước có cái bạn gái. Thường xuyên nói không lựa lời lấy Khâu Đình trào phúng, nói Hạ Văn Chính ghét bỏ nàng, đều là bởi vì còn nhớ thương Khâu Đình. Hạ Văn Chính vốn dĩ cảm thấy Ngô Đại Mai vô cớ gây rối. Này đều bao lâu xa sự, hai người đã sớm không có liên hệ, nàng còn không dừng đề, rất là phẫn nộ. Hạ Văn Chính mỗi lần đều bị tức giận đến quá sức, cũng bắt đầu không lựa lời. Trực tiếp liền nói Khâu Đình có bao nhiêu hảo, so Ngô Đại Mai hảo một vạn lần, lúc trước bọn họ là bị trong nhà chia rẽ, nếu không cũng sẽ không đổi cái Ngô Đại Mai kết hôn. Nếu không phải Khâu Đình đã kết hôn, hắn hiện tại liền ly hôn cưới nàng, Khâu Đình tên này thành hai người mỗi lần cãi nhau, cuối cùng đều sẽ nhắc tới bên miệng người, lúc ấy hai người nói chuyện tới hai nhà cha mẹ lỗ tai. Trực tiếp đem hai người hung hăng giáo huấn một đốn, hai vợ chồng người cãi nhau, lại thế nào cũng không thể phiên này đó nợ cũ, vì nhất thời thống khoái nói hưu nói vượn, hai người xong việc cũng cảm thấy như vậy không thỏa đáng. Nhưng một cãi nhau lại không quan tâm, liền ở hai tử trước mặt cũng không kiêng dè. Hạ Thanh Thanh lúc ấy tuy rằng còn nhỏ, nhưng đã bắt đầu ký sự, đầu óc đối Khâu Đình tên này có ký ức, sau lại hai người ly hôn, mới đầu Hạ Thanh Thanh còn không có như vậy đại phản ứng. Tuy rằng khổ sở chính mình cha mẹ vì cái gì sẽ tách ra, nhưng rốt cuộc còn nhỏ, trong đầu không có quá sâu khái niệm, cũng liền sẽ không có quá nhiều mặt khác ý tưởng, thậm chí cảm thấy, trong nhà không có cãi nhau thanh âm, ngược lại không có như vậy sợ hãi. Theo Hạ Thanh Thanh chậm rãi lớn lên, nàng phát hiện chính mình cùng người khác không giống nhau. Có đôi khi cùng tiểu bằng hữu cãi nhau thời điểm, đối phương sẽ cười nhạo nàng không có ba ba, nàng bị nàng ba ba vứt bỏ, cùng nữ nhân khác chạy. Lúc ấy Hạ Văn Chính cưới bởi vì sinh không ra hài tử mà ly hôn Khâu Đình. Trở lên bên ngoài rất nhiều nhàn ngôn toái ngữ, rất nhiều ký ức nảy lên Hạ Thanh Thanh trong đầu. Dần dần một cái nàng cho rằng chân tướng hình thành, Hạ Thanh Thanh cũng không phải không có đi theo Ngô Đại Mai chứng thực quá. Nhưng Ngô Đại Mai nói nàng cũng không tin. Còn nữa, Ngô Đại Mai cũng là cái không quá sẽ cùng hài tử câu thông gia trưởng. Tổng cảm thấy Hạ Thanh Thanh là cái hài tử, không cho nàng hỏi thăm này đó. Càng là như vậy thái độ, Hạ Thanh Thanh liền càng miên man suy nghĩ. Thêm chi Hạ Văn Chính là cái phi thường nghiêm khắc phụ thân. Mỗi lần gặp mặt luôn là giáo huấn Hạ Thanh Thanh nơi này không tốt. Nơi đó làm được không đúng. Hắn tổng cảm thấy nguyên nhân chính là vì ngày thường không thường gặp mặt. Cho nên càng thêm không thể thả lòng quản giáo. Nếu không hài tử liền vô pháp vô thiên. Hạ Thanh Thanh nơi nào sẽ ăn này một bộ. Vốn chính là bởi vì ở chung thời gian thiếu mà mới lạ. Thật vất vả thấy một lần đi còn luôn bị huấn, hai tử sẽ không nghĩ đến như vậy sâu xa, cũng sẽ không phân rõ thiện ý cùng ác ý, chỉ biết bản năng cảm thấy rất tốt với ta người chính là yêu ta. Luôn mắng ta người chính là chán ghét ta, vì thế Hạ Thanh Thanh kết hợp tổng tin tức, đặc biệt là Khâu Đình sinh hạ đệ đệ, có người ở nàng bên tai nhắc tới cùng loại với, người bà có nhi tử. Về sau liền không thương ngươi này khuê nữ, về sau gia sản đều là cho cái này đệ đệ, nói, những người đó có lẽ không phải thật sự có ác ý. Bất quá là miệng tiện thích trêu đùa hài tử, thích xem hài tử thương tâm gạt lệ, thỏa mãn chính mình ác thú vị mà thôi. Nhưng là những lời này đó, Hạ Thanh Thanh hoàn toàn đương thật, nàng càng thêm cho rằng Hạ Văn Chính lúc trước bởi vì có kẻ thứ ba. Cho nên mới sẽ vứt thê bỏ nữ. Không cần các nàng, Ngô Đại Mai không nghĩ nhắc tới trước kia những việc này. Chính là không nghĩ làm nàng biết chính mình là bị vứt bỏ. Sợ nàng thương tâm ân y mà Khâu Đình càng là cái tâm cơ kỹ nữ. Là phá hư nàng ba mẹ hôn nhân thủ phạm ân y nói tốt bởi vì sinh không ra hài tử mới ly hôn đâu. Này đệ đệ là cục đá phùng nhảy ra tới sao? Hết thảy bất quá đều là nói dối, bất quá là trang nhu nhược giành được nam nhân đồng tình mà thôi. Loại này sai lầm nhận chi ở Hạ Thanh Thanh trong đầu chát căn. Mặc kệ sau lại người khác như thế nào giải thích cũng không có tác dụng. Huống hồ không ít người đều cảm thấy đây là đại nhân sự. Tiểu hài tử không cần thiết biết, tỉ như Ngô Đại Mai từ trước liền không có cùng Hạ Thanh Thanh hảo hảo nói qua việc này. Chỉ là đơn giản thô bạo nói chính mình cùng nàng ba ba tách ra. Có đôi khi gặp được cái chuyện gì, Ngô Đại Mai còn sẽ ở Hạ Thanh Thanh trước mặt, quở trách Hạ Văn Chính không phải. Mẹ thực xin lỗi ngươi, nếu không phải mẹ cùng ngươi ba ly hôn, cũng sẽ không làm ngươi đã chịu lớn như vậy kích thích. Làm ngươi như vậy thương tâm khổ sở, là mẹ quá ích kỷ, Ngô Đại Mai thống khổ nói. Có đôi khi nàng xác thật có chút hối hận, vì cái gì lúc trước không đành lòng một nhẫn, nếu không nữ nhi cũng sẽ không thay đổi thành phía trước bộ dáng. Nhưng lấy lại tinh thần lại cảm thấy hiện tại nhật tử quá đến không tồi. Mỗi lần nhìn đến Hạ Văn Chính liền có loại răng đau cảm giác, lại cảm thấy chính mình làm chính là đối. Phía trước Hạ Thanh Thanh tự sát, là nàng hối hận đỉnh, hiện tại tuy rằng nữ nhi hiểu chuyện. xem nàng trong lòng Tổng Mạc Danh cảm thấy không quá thoải mái. Mặc kệ như thế nào, hết thảy đều không thể trở lại từ trước. Hạ Thanh lắc lắc đầu. Không phải, không phải bởi vì các ngươi ly hôn, này bất quá là chỉ là cái ngòi nổ mà thôi. Nếu Hạ Văn Chính cùng Ngô Đại Mai không ly hôn, liền sẽ không tạo thành Hạ Thanh Thanh kết cục như vậy sao? Thật đúng là không nhất định, Hạ Thanh Thanh đã chịu thương tổn, cũng không phải từ hai người ly hôn bắt đầu, từ cha mẹ ở nàng trước mặt cãi nhau bắt đầu, nàng ấu tiểu tâm linh đã bị ảnh hưởng, thương tổn, không hài hòa hoàn cảnh làm Hạ Thanh Thanh có loại không an toàn cảm, còn tạo thành sau lại cực đoan, mà Ngô Đại Mai không hề nguyên tắc sủng ái. Hạ Văn Chính chẳng phân biệt đen trắng của trách, làm thân ở tan vỡ gia đình Hạ Thanh Thanh, lại cấp Hạ Thanh Thanh tính cách mang đến lớn lao đánh sâu vào. Bên người hoàn cảnh nhàn ngôn toái ngữ, một ít không phụ trách nhiệm nói, càng là làm Hạ Thanh Thanh thế giới tràn ngập mặt trái cảm xúc. Hạ Thanh thở dài một hơi, nuôi lớn một cái hài tử cũng không khó, khó chính là ở chỗ như thế nào dưỡng hảo một cái hài tử. Có chút vết thương bên ngoài thượng nhìn không thấy, lại dưới đáy lòng lưu lại đại đại một cái sẹo. Tuy rằng giống Hạ Thanh Thanh đi lên con đường này hài tử cũng không nhiều, nhưng cũng không đại biểu những cái đó không sai biệt lắm trải qua hài tử có thể hoàn toàn che chắn rớt này đó thương tổn. Đó là bởi vì cái gì? Ngô Đại Mai khó hiểu. Nữ nhi là từ ly hôn sau mới thay đổi. Nàng bức thiết muốn biết. Vì cái gì nàng nữ nhi biến thành dáng vẻ kia, tuy rằng hiện tại nữ nhi đã hảo, chính là nàng Mạc Danh muốn nháo minh bạch, mẹ, những cái đó đều đi qua, hiện tại ta không thèm để ý, Hạ Thanh Thanh đã không ở. Hiện tại nói này đó đã không có ý nghĩa, như thế nào làm tốt cha mẹ, cũng không phải người khác đơn giản vài câu, hoặc là xem mấy quyển dục nhi giáo dục thư có thể giải quyết. Chỉ là về sau ngươi cùng Vương Thúc mặc kệ biến thành bộ dáng gì, đều không cần ở Tiểu Ngô Dương trước mặt cãi nhau, mặc dù quá không nổi nữa, cũng hảo hảo nói chuyện, ít nhất ở hài tử trước mặt muốn nhiều châm trước, cũng đừng nhìn hắn khóc, liền tắc tiền mua món đồ chơi, cười liền cảm thấy giải quyết, có đôi khi một cái ôm một cái sẽ càng có dùng, Hạ Thanh nói xong câu đó. Ngực hung hăng căng thẳng. Trong đầu xuất hiện một cái cảnh tượng, ngăm đen ban đêm, một cái tiểu nữ hài tránh ở trong phòng, lộ ra một đôi lại đại lại lượng đôi mắt, nhìn phòng khách một mảnh hỗn độn, ầm ĩ thanh âm biến mất, nàng kêu ba ba mụ mụ, trống rỗng trong phòng, không có người đáp lại nàng, nước mắt, từ Ngô Đại Mai hốc mắt hạ xuống, nàng trong lòng Mạc Danh khó chịu cực kỳ, cổ họng trở nên chua xót. Nàng tổng cảm thấy cái gì từ nàng bên người biến mất. Một cái trọng yếu phi thường đồ vật, nàng muốn trảo lại như thế nào cũng trảo không được. Trước mắt thoáng hiện rất nhiều Hạ Thanh Thanh khi còn nhỏ hình ảnh. Từ sinh ra đến trưởng thành, một bước là như vậy rõ ràng. Rất nhiều từ trước không có chú ý chi tiết nhỏ, nàng hiện tại mới phát giác, cũng càng thêm làm nàng áy náy. Hạ Thanh minh bạch này sợ là mẹ con hai nào đó cộng minh. Nàng cũng không có quấy rầy Ngô Đại Mai. Lẳng lặng rời đi, để lại cho nàng một cái an tĩnh không gian. Ngày hôm sau, mẹ con hai người đều rất có ăn ý không nhắc tới chuyện này. Vô hình bên trong, Ngô Đại Mai giống như đã biết cái gì. Lại giống như cái gì đều không rõ ràng lắm ân y bất quá Hạ Thanh rõ ràng cảm nhận được Ngô Đại Mai chuyển biến. Đối nàng thái độ không có phía trước như vậy tổng hội sợ hãi biến mất. Phi thường cẩn thận che chở, trở nên càng thêm yên tâm ân y cũng không hề động bất động liền cho nàng một tuyệt bút tiền. Mỗi ngày đều sẽ liền hỏi một câu nàng trường học sự. Nói chuyện chính mình công tác từ từ, mà nói luận nhiều nhất vẫn là Tiểu Ngô Dương. Nói hắn hôm nay lại trường nha, cũng nói gặp được sự thời điểm. Hẳn là đi như thế nào là mân y Ngô Đại Mai đối mặt Hạ Thanh thời điểm. Bất chi bất giác chung, không hề đem nàng coi như hài tử, tổng cảm thấy nàng cái gì cũng không biết, Hạ Thanh cũng không có lại cùng phía trước giống nhau, thường thường bày ra từ trước khí thế, làm Ngô Đại Mai không tự giác nghe theo chính mình, mà là coi như bằng hữu bình đẳng giao lưu. Diêu Thắng Nam, người nghĩ kỹ rồi sao? Hôm nay luyện xong võ, Hạ Thanh đơn độc đem Diêu Thắng Nam giữ lại. Bất chi bất giác, hai người phía trước ước định tốt đã đến giờ. Ngày mai Diêu Thắng Nam liền có thể không cần lại qua đây. Trong khoảng thời gian này ở chung, Hạ Thanh đối Diêu Thắng Nam càng thêm vừa lòng, cảm thấy như vậy có nghị lực, nói là làm nữ hài, không nên là cái chỉ biết khi dễ người giáo bá, tùy thời ở vào bị khai trừ bên cạnh, nàng có thể có càng tốt tiền đồ. Đừng nhìn phía trước có một đám nữ hài tử đặc biệt tích cực lại đây cùng nàng học võ. Mỗi ngày tới phi thường sớm, sợ nhân số quá nhiều, chính mình sẽ bị đuổi đi giống nhau. Mặc kệ ngay từ đầu là vì cái gì nguyên nhân, đại đa số người ngay từ đầu đều là phi thường có hứng thú. Cũng nếm tới rồi đi theo Hạ Thanh luyện võ chỗ tốt. Nhưng cuối cùng có thể kiên trì xuống dưới, lại không có mấy cái. Luyện võ chưa bao giờ là một việc dễ dàng, là yêu cầu khiêu chiến chính mình cực hạn, mới có thể cường với từ trước chính mình, mới có thể đem không sai biệt lắm giống nhau người cấp lược đảo. Hạ Thanh ngay từ đầu vì làm các nàng nhập hố, cố ý trước dạy mấy chiêu bãi đẹp lại không có như vậy khó chiêu thức. Làm các nàng trước nhập môn, chờ đem gân cốt hoạt động khai, Hạ Thanh liền thay đổi một phen bộ dáng. Khoa chân múa tay dạy học lại không tồn tại, bắt đầu đối lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn chờ các phương diện tiến hành huấn luyện. Này đó huấn luyện không có lối tắt, rốt cuộc không phải võ hiệp tiểu thuyết võ lâm bí tịch. Chỉ cần vừa thấy một học thiên hạ vô địch, dịch ra quyền cùng bên ngoài khai tê quân do, karate, tán đánh từ từ giống nhau, quang học sẽ chiêu thức nhưng vô dụng, biểu diễn đều ghét bỏ không lực đạo. Nhưng đại đa số người, đừng nói võ thuật loại này yêu cầu cao độ vận động. Ngay cả ngày thường chậm chạy, kiện mỹ thao, yoga chờ cường thân kiện thể vận động cũng đều là đánh cá 3 ngày. Phơi lưới 2 ngày, tập thể hình tạp làm giống như liền vì lấy cái thành tựu. Trừ bỏ ngay từ đầu giao tiền tích cực, phảng phất làm tạp chính mình liền biến thành tập thể hình cao nhân dường như. Kết quả liền rốt cuộc không tới cửa. Tặng không tiền đưa đến đặc biệt tích cực, liền làm thao đều lười biếng một đám nữ hài tử, mặc dù nơi này có chính mình trong lòng nam thần, cũng ngăn cản bất quá chính mình tính chơ. Nếu là dễ dàng như vậy, trên thế giới này liền không có mập mạp. Hạ Thanh lại phi thường nghiêm khắc, nàng cũng mặc kệ ngươi vì cái gì mà đến, chỉ cần đi theo nàng đội ngũ, nhất định phải nghiêm túc, không thể có một tia chậm trễ. Cũng có nữ hài chơi xấu, Hạ Thanh cũng không trừ roi, nàng đối nữ hài tử giống nhau sẽ không động võ, nàng chỉ là sẽ phi thường hình tượng miêu tả làm được không tốt nữ tử. Hiện tại bộ dáng là có bao nhiêu khó coi, này đó nữ hài lại đây hơn phân nửa vì trong lòng nam thần. Các nam thần liền ở cách vách nhìn, lại không tình nguyện mặt cũng là muốn, càng miễn bàn Hạ Thanh đối phó các nàng chiêu thức vẫn là không trùng loại. Phải biết rằng, Hạ Thanh chính là từ hậu trạch chém giết ra tới nữ nhân. Nhưng như vậy một bộ luyện xuống dưới, các nữ hài tử mệt đến ngã trái ngã phải, cả người đều đang run, có người thậm chí khóc lóc hoàn thành, bị lăn lộn quá sức. Hạ Thanh luôn là có biện pháp làm các nàng vô pháp lười biếng. Nữ ma đầu xương hô cũng không phải là đến không, nam thần lại hảo, cũng không bằng hảo hảo tồn tại quan trọng. Không quá mấy ngày đội ngũ liền bắt đầu giảm quân số. Hạ Thanh đối này vẫn chưa nói cái gì đó. Sau đó chính là những cái đó phía trước bởi vì Diêu Thắng Nam thua bị phạt nữ hài tử. Ngày đầu tiên biến mất một cái. Hạ Thanh không lên tiếng. Ngày hôm sau 2 cái. 3 cái. Bất quá mới nửa tháng thời gian. Khổng lồ đội ngũ liền không dư lại vài người. Hơn nữa rất nhiều người cũng không phải mỗi ngày đều tới. Một vòng có thể tới cái 1-2 lần đều không tồi. Ngay cả nhất cổ động lục giai cùng chân chân, đều chịu không nổi xin một vòng 2 lần. Hạ Thanh mục đích càng nhiều ở chỗ cường thân kiện thể cùng tôi luyện tâm tính. Bởi vậy cũng sẽ không cưỡng cầu. Không sai biệt lắm là đến nơi. Từ đầu chí cuối vẫn luôn kiên trì. Thả mỗi một động tác đều thập phần tiêu chuẩn. chỉ có Diêu Thắng Nam một người. Chẳng sợ Hạ Thanh cố ý làm nàng lượng vận động so người khác muốn đại. Nàng cũng không có cổ họng quá một tiếng, cùng phía trước bá đạo bộ dáng cũng không tương đồng, chỉ là hỏi vì cái gì, biết được thân thể của mình tố chất càng tốt, cho nên muốn tăng lớn lượng vận động, cũng liền không có nói cái gì nữa. Hạ Thanh biết, nàng cũng không có coi như một cái nhiệm vụ, mà là thật sự ở hào hào luyện. Nàng thích võ thuật, cùng Viễn Thắng Nam giống nhau, thích loại này nhiệt huyết vận động, cùng người đánh nhau, một phương diện xác thật là tính cách thượng quái đản, về phương diện khác cũng chính là đơn thuần thích, cho nên nàng trước kia đều thích tìm nam sinh, nữ sinh cũng bất quá là đe dọa mà thôi, đảo không phải thương hương tiếc ngọc, chẳng qua cảm thấy nữ hài tử quá yếu, không cần phải nàng ra tay, người vì sao phải dạy ta? Diêu Thắng Nam cảm thấy trước mắt nữ nhân này kỳ quái cực kỳ, làm người nắm lấy không ra, đặc biệt biết được nàng từ trước bộ dáng, cùng hiện tại hoàn toàn không phải một chuyện, Hạ Thanh nói thẳng nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi giống một người, nàng đem Viễn Thắng Nam chuyện xưa nói cho nàng. Nguyên bản một cái hẳn là lưu danh muôn đời nữ tử, bởi vì thời đại ước thúc, không có lưu lại một chút dấu vết. Thậm chí còn, nàng cái này dưỡng mẫu cũng không biết nàng táng ở nơi nào. Không biết nàng bị lưu đày lúc sau, quá chính là cái dạng gì nhật từ, nàng thậm chí còn sợ hãi nghe được đối phương tin tức. Sợ hãi chính mình sẽ làm ra khác người hành động, hại toàn bộ gia tộc, nàng tùy ý, là ở quy củ trong vòng, quy củ ở ngoài, nàng cũng không vượt qua, thực ngoài ý muốn. Luôn luôn không có gì kiên nhẫn Diêu Thắng Nam đem này chuyện xưa an tĩnh nghe xong. Vì cái gì ta cảm thấy câu chuyện này nhân vật chính? Là người bên cạnh ngươi. Diêu Thắng Nam đột nhiên nói. Nếu không phải, vì cái gì nói thời điểm càng nhiều không phải đối thời đại lên án. Mà là một loại đến từ thân nhân đau lòng cùng tiếc hận. Hạ Thanh chớp chớp mắt, bởi vì ta đến từ cổ đại A. Diêu Thắng Nam phiên cái đại đại xem thường, người không có bị coi như bệnh tâm thần bắt lại, thật là đáng tiếc, Hạ Thanh cười nói, người tồn tại còn không phải là ở sắm vai bất đồng người sao? Ta bất quá là cho chính mình một lần nữa tìm cái kịch bản. Hết chương.